Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1063, ta đang chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đã nghe gì chưa? Triệu Vô Cực ở tại trong tông môn giết chết Hải chấp sự. Phạm vào đại tội, đã bị các vị trưởng lão đem giam vào đại lao. Chờ thu thập đủ chứng cứ sẽ phán định vụ án của hắn. Cái gì? Triệu Vô Cực vậy mà dám làm ra loại chuyện tài đình này. Hắn quả thật rất có đảm lượng a, có đảm lượng thì làm được cái gì? Không tuân theo tông quy ngươi chính là có đảm lượng cũng vô dụng. Đúng vậy, nếu ai cũng có đảm lượng liền đi giết người. Vậy thì tông môn muốn phải loạn. Ha ha ha, Triệu Vô Cực ta trông hắn cao cao tại thượng không vừa mắt đã lâu rồi. Vừa vặn hắn bị bắt. Đáng đời. Hắc hắc, sao không ở trước mặt hắn nói câu này? Bây giờ hắn bị bắt mới dám nói ra. Huynh đệ, ta khuyên ngươi điếu ti vẫn làm một cái thật thà điếu ti đi thôi. Ngươi dạng này cả đời chỉ có thể cùng Triệu Vô Cực ghen ghét. Không bao giờ có thể có được cuộc sống cùng địa vị như hắn. Hừ, cái dám địa vị, không phải đều ở trong đại lao rồi sao? Ngu xuẩn thật đáng sợ. Triệu Vô Cực cũng chỉ là vào đại lao mà thôi, cũng không phải trực tiếp chém đầu. Người nghĩ hắn có thể bị làm sao? Đám người ồn ào thảo luận. Tiên y phường đã sớm đóng cửa. Triệu Tiếu Tiếu bước chân càng lúc càng cấp tốc. Nàng hướng về Thanh Vân Tông đại lao phương hướng nhanh chân đi tới. Đứng lại, tông môn trọng địa, cấm xâm phạm. Một cái đệ tử gác cổng giơ lên kiếm nói ra. Triệu Tiếu Tiếu cau mày nói. Ta là đến thăm ngục. Các vị trưởng lão ra lệnh tống giam Thiên Cơ Các cũng không hề ra lệnh không cho thăm ngục a. Vị này coi ngục đệ tử cười lạnh nói. Tông môn trọng địa, há ngươi mấy câu nói liền có thể để cho ngươi qua. Không cần ở trong lời nói của trưởng lão tìm kẽ hở. Ta nói không cho vào chính là không cho vào. Ngươi còn có thể làm sao? Cài ngục đệ tử một bộ vênh mặt hất hàm tư thái. Đối với Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt tỏ ra khiêu khích cùng dò xét ý vị. Triệu Tiếu Tiếu bị đối phương ánh mắt dâm tà nhìn một lượt toàn thân cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng nàng vẫn phải nhẫn nại lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho hắn nói. Sư huynh, giúp ta tạo một chút điều kiện a. Tên này coi ngục đệ tử cầm túi chữ tung lên một cái. Cảm giác hài lòng thu lại. Ánh mắt đảo bốn phía xem chính mình có bị phát hiện không. Hắn đang định cho Triệu Tiếu Tiếu đi vào. Nhưng nhìn Triệu Tiếu Tiếu thân hình nảy nở hai cái tiểu bạch thỏ căng tròn như muốn phá áo mà ra. Trong lòng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bần thỉu lang chảo bắt đầu mò tới. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác một trận lạnh lẽo sát ý tràn tới. Triệu Tiếu Tiếu đối với hắn cười lạnh nói. Sư huynh, cái này một sờ cũng có thể. Nhưng ngươi chắc chắn Triệu Vô Cực sẽ bị xử tử sao? Đừng quên, hắn là con trai của hai vị trưởng lão. Đan khí nhị mạch người. Ta là nữ nhân của hắn. Hắn thoát khốn thời khắc. Ngươi cái này một sờ chính là dùng mạng đến sờ a, ngươi thật sự muốn sao? Tên này cai ngục đệ tử nghe vậy không nhịn được trong lòng lạnh buốt. Trên đầu chữ sắc là một con dao a. Suýt chút nữa thì dùng nửa dưới cơ thể suy nghĩ. Phạm vào ngu ngốc hành động. Hắn lạnh nhạt nói. Vào đi, không được quá lâu đâu. Đa tạ sư huynh. Triệu Tiếu Tiếu một đường đi xuống. Nhanh chóng tìm được Triệu Vô Cực vị trí. Thanh Vân Tông nhà lao cũng không khác trong mấy cái kia cổ đại phim là bao nhiêu. Chỉ là song cửa được làm bằng tinh thiết vô cùng cứng rắn. Bên ngoài lại bọc mấy lớp trận pháp cấm chế. Vô cùng cẩn thận, khó mà trốn thoát. Nhìn thấy Triệu Vô Cực một thân y phục dính máu nhưng không tổn hao. Triệu Tiếu Tiếu lúc này mới thở dài ra một hơi nói. Vô Cực, chàng không sao chứ. Nói đến đây nàng nước mắt trực lã chã rớt xuống. Nam nhân phạm lao ngục tai ương. Làm hắn nữ nhân có thể không lo lắng sao? Có thể điềm tĩnh như vậy xử lý hết mọi việc sau đó đến đây xem Triệu Vô Cực đã là nàng rất lớn cố gắng rồi. Triệu Vô Cực đã sớm biết Triệu Tiếu Tiếu tới. Hắn ngẩng đầu lên cười nói. Cái này khóa là khóa linh. Còn có trận pháp cấm chế gia cố. Ta nãy giờ đã thử suy diễn mấy lần phá giải biện pháp. Đáng tiếc đều không thành công.